Bí mật song sinh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, cô chạy lại đỡ ba dậy, chị người làm thấy vậy cũng lại giúp dìu ba cô dậy. Buông tao ra, tao không cần ai thương hại hết, cút hết đi. Trong cơn say ông ấy cố vùng ra không cho ai động vào mình. Do ba cô phản ứng quá kịch liệt nên cô và chị người làm đành để ba cô ngồi dựa vào bàn làm việc. Ba say rồi, để con đưa ba về phòng, nếu ba nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh đó. Cảm lạnh thì sao, để tao chết đi thì lúc đó mày sẽ là người vui nhất mà phải không? Ba cô với lấy chai rượu bên cạnh uống một hơi. Ba đừng có như vậy được không, dạ dày của ba không tốt, đừng uống nhiều rượu. Soảng, mày còn dám dạy tao sao, cũng vì mày mà Lâm gia mới đi đến bước đường cùng, tất cả là tại thứ xui xẻo như mày. Biết thế tao đã giết chết mày từ khi mày mới lọt lòng rồi. Ông ta tức giận ném mảnh chai rượu xuống đúng lúc cô đứng gần đó nên mảnh chai bắn lên mặt cô tạo thành vết xước nhỏ. Cô chủ, cô có sao không? Chị người làm lại gần kiểm tra vết xước đó lo lắng hỏi cô. Tôi không sao đâu, chị giúp tôi dìu ba về phòng. Sức khỏe ông ấy không tốt rất dễ bị cảm. Cô mỉm cười rồi dìu ông ấy về phòng, do quá mệt nên ông ta đã ngủ thiếp đi và không còn phản kháng nữa. Tại phòng ngủ, cô đắp mền lên cho ông ấy, ánh mắt cô đầy xót thương nhìn người đàn ông trước mặt mình. Chỉ sau một đêm mà nhìn ba cô xanh xao quá, không còn là người đàn ông uy nghiêm mà cô từng biết. Cô chủ ơi, có chuyện gì? Có một đám người đang tìm ông chủ, nhìn họ đang rất tức giận. Tìm ba tôi sao? Dạ, họ đang chờ ở phòng khách. Tôi biết rồi, chị ra ngoài nói họ đợi một lát. Dạ, chị người làm đi ra khỏi phòng, chỉ còn cô ở lại đó chỉnh lại chiếc mền cho ba mình. Tại phòng khách, có 5 người đang ngồi trên ghế ở phòng khách, khuôn mặt họ đang rất căng thẳng và tức giận. Cô từ trên lầu bước xuống, từng phong thái rất bình tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Mọi người là ai? Tìm ba tôi có chuyện gì? Cô lại gần chiếc ghế ở chính giữa thong thả ngồi xuống, ánh mắt nhìn từng người một. Chúng tôi là cổ đông của công ty Lâm Thị, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn ba cô hoàn lại toàn bộ số tiền cho chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ kiện ba cô. Tại sao mấy người lại muốn bồi hoàn lại tiền? Công ty ba cô đang bị thua lỗ, nếu chúng tôi không lấy lại tiền đầu tư của mình thì sớm muộn gì cũng bị mất trắng. Ai nói công ty đang bị thua lỗ, đó chỉ là tin đồn nhảm mà mấy người cũng tin sao? Như vậy là không phải thật sao? Mấy người yên tâm đi, sẽ không có chuyện công ty phá sản đâu. Còn nếu như không tin thì khoảng 3 ngày nữa quay lại đây tôi sẽ trả tiền lại cho mấy người. Không thiếu một xu, cô gằn mạnh câu cuối khiến cho những người có mặt ở đó nhìn nhau ái ngại. Thôi được rồi Lâm tiểu thư, có lẽ do chúng tôi quá hấp tấp nên đã không tìm hiểu kỹ. Chúng tôi thành thật xin lỗi đã làm phiền cô, nếu đúng như cô nói Lâm thị không có phá sản thì chúng tôi không phải lo nữa. Chúng tôi xin phép về, một người đàn ông nói với giọng nịnh nọt khiến cô cảm thấy khinh thường. Đúng là ma lực của đồng tiền có thể chi phối con người và khiến họ trở nên hèn kém. Cách chương.